Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 519, Fallen Angel. Tên, Red Light, Thánh Địa Marizoa, Room of Flower, Chính Phủ Thế Giới Tổng Bộ. Ấm áp như xuân tiểu dương lâu trung khí phân một mảnh băng lãnh túc sát. Phảng phất ngay cả nơi hẻo lánh thực vật đều ngưng lại hô hấp. Thanh tịnh mà nóng hổi nước trà trở nên đục ngầu cùng lạnh buốt. Đại biểu cho chính phủ thế giới tối cao quyền lực năm người đều là trầm mặc. Thật lâu, một người trong đó rốt cục chậm rãi phát ra thanh âm trầm thấp. Nhiệm vụ thất bại. Trong khoảnh khắc, những người khác cũng là thở dài nói. Đúng vậy, không nghĩ tới cuối cùng vướng bận. Dĩ nhiên là Zephyr lão gia hỏa kia. Xem ra nhiều năm trước đó lưu hắn một mạng là một cái cực kỳ sai lầm lựa chọn. Chuyện này, Bú Cong Công nhất định phải phụ trách. Năm đó nếu như không phải hắn kiệt lực giữ gìn, Zephyr cái này chướng mắt ra hỏa cũng sớm đã chết rồi. Chỗ đó có nhiều như vậy phức tạp sự tình. Được rồi, Công đã thối lui ra khỏi hải quân hạch tâm. Chúng ta bây giờ còn cần lực lượng của hắn. Adamri, đúng vậy. Lần này về sau, tên kia khẳng định sẽ nổi điên. Gia hỏa kia nhìn như lạnh lùng vô tình, sự tình gì đều không để ý. Nhưng là Zephyr, là hắn uy hiếp. Hiện tại hắn uy hiếp không có. Cái này nhất định hắn tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng. Ngươi cho là hắn sẽ hướng chúng ta trả thù? Rất có thể. Với lại không chỉ là chúng ta, hắn vô cùng có khả năng hướng toàn bộ chính phủ, thậm chí Thiên Long Nhân chính quyền khởi xướng điên cuồng trả thù. Hắn dựa vào cái gì? Cũng chớ xem thường cái kia tiểu quỷ. Năm đó chúng ta cũng không nghĩ tới hắn có thể bình thường đến giờ này ngày này loại tình trạng. Này, nếu như chỉ có hắn một người, căn bản không có cái gì cần cảnh giác. Sợ là sợ không ngừng một mình hắn. Z5, còn có Bắc Hải, đều ở trong tay của hắn. Như vậy, thông chi Sengoku đi, là thời điểm để hắn làm ra lựa chọn. Là hải quân chính nghĩa, vẫn là đối chính phủ trung thành. Chấm ngoặc kép, Sengoku là người thông minh. Hắn nhất định sẽ làm lựa chọn chính xác. Bằng không, hải quân nguyên soái luôn luôn có thể tùy thời đổi một cái. Như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Tán thành, đồng ý, tiểu dương lâu lần nữa lâm vào bình tĩnh. Ngoại giới, phong bạo lên, nước Oano quỷ đảo một trận chiến. Lấy hải quân đại tướng Adamri giết chết quái thú Kaido mà hạ màn kết thúc. Trận này hải quân lớn nhất từ trước tới nay quy mô hạo quá trong chiến tranh. Hải quân phương diện chiến tử vượt qua 10.000. Trước hải quân đại tướng tay đen Zephyr tại chỗ chiến tử. Chủ soái Adamri trọng thương. Hải quân phương diện chỗ trả ra đại giới không thể bảo là không khốc liệt. Nhưng tại tàn khốc như vậy mà thảm thiết đại giới về sau, đổi lấy lại là trước nay chưa có thắng lợi. Thế giới mới loại cực lớn truyền thuyết băng hải tặc bách thú bị toàn diệt. Quái thú Kaido bị thảo phạt. Băng hải tặc bách thú Okanben, viêm tai King Gil tử vong. Cùng quái thú Kaido bình khởi bình tọa truyền thuyết đại hải tặc Big Mom Salad Lin Lin cũng chết tại cuộc chiến tranh này bên trong. Kurozumi Orochi bị chém giết. Thái tử Kozuki Oden kế thừa nước Wano tướng quân vị trí. Chính thức tuyên bố nước Wano chính thức khai quốc. Phong hải quân đại tướng Adamri vì hộ quốc minh vương. Tin tức vừa ra, toàn bộ thế giới cũng vì đó mà chấn động cùng sôi trào. Fallen Angel đại tướng tên vang vọng thế giới. Một ngày sau, thế giới mới Z5 chi bộ. Quân trận san sát, túc sát ngàn vạn, cũng sắp đến a. Kuzan sắc mặt âm trầm nói. Hắn một nửa thân thể đều bao vây lấy nhuốm máu băng vải. Sắc mặt lược hơi tái nhợt. Ánh mắt bên trong lại tràn ngập đau thương. Nước Wano đại thắng quả thật đáng giá ăn mừng. Nhưng là Zephyr lão sư lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Kuzan bên cạnh đồng dạng là bị thương Sakazuki. Một trận trầm mặc về sau, Sakazuki mới thanh âm khàn khàn, ngữ khí đông cứng nói. Cũng nhanh, nét mặt của hắn nhìn như cùng dĩ vãng đồng dạng lãnh khốc mà nghiêm túc. Nhưng Kuzan lại rõ ràng thấy được cái sau chăm chú nắm lại nắm đấm. Converter Miss Dux vô luận Sakazuki cùng Zephyr hai người đến cỡ nào mâu thuẫn cùng không? Hợp nhau, nhưng là Zephyr dù sao cũng là lão sư của hắn. Lớn như vậy quân cảng, hoàn toàn tĩnh mịch, bầu trời âm trầm, mưa dầm liên tục, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại yên lặng thút thít. Akainu cùng Aokiji hai người xuất lĩnh quân đội tại thế giới mới chiến trường thứ hai cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến, đồng dạng lấy được kết quả không tệ. Mặc dù hai tên chủ soái đều bị trọng thương, nhưng là bọn hắn cũng thành công đả thương nặng dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng chủ thuyền các cán bộ cũng tổn thất nặng nề. Sau trận chiến này, băng hải tặc dâu trắng tại thế giới mới thế lực chỉ ít co vào 1/3. Đi qua cái này hai lần đại chiến, hải quân phương diện triệt để đặt vững chính nghĩa đối thế giới mới bá quyền thống trị. Băng hải tặc bách thú bị toàn diệt, nước Wano khôi phục khai quốc, Big Mom chiến tử, vạn quốc sụp đổ, lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Băng hải tặc dâu trắng thực lực đại tổn, bị ép co vào phòng tuyến. Cái này Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới đã là ván đã đóng thuyền hải quân vật trong bàn tay. Mà hết thảy này huy hoàng thắng lợi đều là nam nhân kia mang tới. Bọn hắn cũng tại cái này dê năm chờ đợi nam nhân kia khải hoàn. Đây là trước nay chưa có thắng lợi, nhưng dạng này thắng lợi a, hòa tan không được Zephyr lão sư chiến tử. Mọi người ở đây đội mưa chờ đợi thời khắc. Phương xa, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc tàn phá hải quân chiến hạm. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, từng chiếc tàn phá không chịu nổi hải quân quân hạm. Xuất hiện tại tất cả hải quân trong tầm mắt. Đến, Sakazuki trầm giọng nói, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.